Teo, teo, teo, teo, teo. Alo. Hello. Xin chào quý vị và các bạn. Nay chúng ta sẽ đến với tập số 215 của bạn chàng Phạm Canh Vấn Định. Đấy. Sáng sớm quý vị đã dậy chưa? Đấy. Mình thì vẫn chưa bình minh. Đang ngủ đâu? Ui, ui, ui, ui, ui. Xin chào Trọng Thành nha. Bèo, bèo, bèo. Nay chúng ta sẽ đến với tập số 215 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Xem nào. Để đợi mình tính xem. Lấy máy tính ra. 2700 chia 900 3 2. Như vậy là chúng ta đã đi được hết 1 phần 3 câu chuyện. Đấy. Còn khoảng 1.600, 1.600-1.700 chương nữa thôi là chúng ta sẽ hết chuyện này. Thời gian cũng còn khá dài. Quý vị hãy ủng hộ mình nhiều hơn tí nhá, chứ không thì theo những cái bộ truyện dài này mệt lắm. Mà view dịp này thấp quá. Mỗi tập mấy trăm nghìn bộ. Trước Lăng Thiên Chí mình làm còn được 3-4 nghìn, 4-5 nghìn. Giờ thấp quá. Quý vị ủng hộ nhiều hơn thì cho cái bộ truyện nó lên được nhá. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập số 215. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Sau khi Trân Tiểu San thấy Diệp Mặc lấy ra Phi Vân Truy thì lập tức hiểu ra tại sao Diệp Mặc không quá coi trọng Tố Đàn Thảo. Linh khí phi hành của hắn giá không dưới 1 triệu linh thạch bậc trung. Diệp Mặc theo theo Trân Tiểu San đi chưa tới thành Hà Châu, hắn đã phóng thần thức vào đó. Phát hiện trận pháp mà hắn sắp xếp ở Hành Dược Hoa Hạ vẫn rất tốt. Hơn nữa việc kinh doanh hiệu thuốc vẫn bình thường thì hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Bên trong hắn còn bài trí trận pháp phòng ngừa thần thức, cho dù thần thức của hắn cũng không thể vào được. Sau khi vào thành, Trân Tiểu San nhìn thấy Ngành Dược Hoa Hạ trong lòng vô cùng ngạc nhiên. Diệp Mặc tuổi còn trẻ như vậy, vậy mà không những là một luyện đan sư ở thành Hà Châu, còn có một đan các cao cấp như vậy. Khi Diệp Mặc bước vào Ngành Dược Hoa Hạ, Thịnh Dực Trung và mấy tên người làm đang bận rộn, thấy Diệp Mặc trở về mọi người liền rối rít chào hỏi. Anh Diệp, anh quả nhiên đi phường thị Nam Sơn rồi. Không ngờ tôi vẫn rất may mắn, đang định đi thì gặp anh trở về. Nằm ngoài dự đoán của Diệp Mặc là Nhan Tranh từ trong nhà đi ra. Đi cùng y là Tô Việt. Hey anh Nhan, cảm ơn anh trong thời gian qua đã giúp đỡ. Diệp Mặc thấy Nhan Tranh vội vàng chắp tay chào, Bất luận thế nào, khi mình không có ở ngành dược Hoa Hạ, may nhờ có Nhan Tranh giúp đỡ. Nếu như không phải Nhan Tranh thì hắn không dám để Tống Anh Trúc và Diệp Lăng ở lại Hà Châu. Nhan Tranh xua tay cười nói. Hey, anh Diệp, giữa anh với tôi khách sáo làm gì? Gần đây Tiên Bảo Lâu cũng may nhờ có anh giúp đỡ. Lần này đến tìm anh là có chuyện, nhưng anh vừa về chắc là bận. Mai tôi tích tìm anh vậy. Diệp Mặc tuy không nhìn thấy Tống Anh Trúc và Diệp Lăng, nhưng cảm giác họ đang tu luyện nên cũng chưa vội đi thăm hỏi. Nên nói, à không sao, anh có chuyện cứ nói đi. Nói xong Diệp Mặc nói với Tô Việt. Tiểu Việt, cô đưa Trân Tiểu San vào nghỉ ngơi. Sau này, chị Trân sẽ là người của ngành dược Hoa Hạ. Ít nhất Trân Tiểu San ở lại ngành dược Hoa Hạ khoảng nửa năm. Vì thế Diệp Mặc nói trước Nhan Tranh rằng cô ấy là người mình mướn vào. Tuy Trân Tiểu San đã là trúc cơ đỉnh cao, nhưng Nhan Tranh cũng không thèm để ý. Nếu Diệp Mặc không phải luyện đan sư, y cũng chẳng thèm để ý nữa là. Thấy Trân Tiểu San và Tô Việt đã đi, lúc đó Nhan Tranh mới nói. Hở Diệp Mặc, tôi muốn biết anh cần bao nhiêu thời gian mới luyện được linh đan thất phẩm. Nếu anh đảm bảo trong vòng nửa năm có thể luyện được linh đan thất phẩm, Tiên Bảo Lâu của Hà Châu chúng tôi sẽ giúp đỡ anh thêm. Nếu anh quen biết linh sư đan linh đan thất phẩm, thì không còn gì tốt hơn. Linh đan sư thất phẩm. Diệp Mặc nhắc lại, trong lòng nghĩ mình đến linh đan cửu phẩm còn có thể luyện chế, chứ đừng nói là thất phẩm. Nhưng câu này hắn sẽ không nói ra, hắn đương nhiên hiểu ý của Nhan Tranh. Tuy nói y sẽ giúp đỡ, nhưng không có nghĩa là muốn mình thực sự lên đan sư thất phẩm trong vòng nửa năm. Tuy rằng linh đan sư thất phẩm và linh đan sư lục phẩm chỉ cách nhau có một bậc, nhưng Diệp Mặc biết đó là một khoảng cách một trời, một vực. Nếu như dựa vào sự giúp đỡ trong vòng nửa năm có thể tăng cấp lên linh đan sư thất phẩm thì linh đan sư thất phẩm nhiều vô kể. Diệp Mặc biết mục đích chủ yếu trong câu nói của Nhan Tranh là ở nửa câu sau. Đó chính là muốn biết mình có quen biết linh đan sư thất phẩm hay không. Chỉ trong nháy mắt Diệp Mặc đã kịp phản ứng, Nhan Tranh đã hỏi như vậy thì chắc là vì y nghĩ tới sư phụ Hờ không hề có thật của mình. Có thể dạy mình thành linh đan sư lục phẩm, không biết chừng có sư huynh là đan sư thất phẩm. Dù gì sư phụ mình cũng là đan sư thất phẩm trở lên, nếu không, không thể dạy được đồ đệ đan sư lục phẩm. Diệp Mặc biết hắn không hề có sư phụ, hơn nữa thành tích của hắn không cách nào có thể phục chế được. Nên nhớ rằng hắn có thể luyện đan giỏi như vậy hoàn toàn nhờ vào sức lĩnh ngộ mạnh và khả năng diễn xuất của Tam Sinh Quyết, không có liên quan tới người khác. Vì thế, làm được việc cũng là làm trời ăn thật. Thấy Diệp Mặc chỉ nói đan sư thất phẩm rồi không nói nữa, Nhan Tranh cũng biết Diệp Mặc hiểu ý của mình, ngượng ngùng nói. Anh đã từng nghe đến 10 đại bí cảnh chưa? Diệp Mặc lắc đầu, hắn chưa hề nghe nói qua 10 đại bí cảnh. Lẽ nào Bắc Vọng Châu còn có 10 đại bí cảnh, cũng có chút hứng thú đấy. Thấy Diệp Mặc không biết 10 đại bí cảnh, rốt cục Nhan Tranh cũng có chuyện để nói. Tôi cũng chỉ biết Vẫn Chân Điên và Sa Nguyên Cốc, còn về bí cảnh tôi cũng chưa từng nghe qua, nhưng cũng biết sơ sơ. Vẫn Chân Điện. Diệp Mặc kinh ngạc nói một câu, sở dĩ kinh ngạc như vậy vì Vẫn Chân Điện hắn đã từng nghe nói. Lúc đầu, thần dược môn của hắn ở Đông Huyền Châu có nghe gói qua về Vẫn Chân Điện. Trong Vẫn Chân Điện có vô số duyên cơ, hơn nữa còn có rất nhiều bảo vật quý. Không có vật anh không nhìn thấy, chỉ có vật anh không nghĩ tới. Hơn nữa, Vẫn Chân Điện 30 năm mở một lần, tu sĩ chưa đến 100 tuổi có thể vào. Bất luận tu vi anh có cao hay không, đều không thành vấn đề. Bởi vì tu vi các tu sĩ vào Vẫn Chân Điện chênh lệch quá lớn, tu sĩ mặc dù có 100 tuổi đã trở thành nguyên anh, vì thế sự nguy hiểm của Vẫn Chân Điện vô cùng lớn. Thông thường số người đi vào đều dừng ở lại tu sĩ kim đan, rất ít tu sĩ trúc cơ và luyện khí đi vào, bởi vì đi vào rồi tính mạng cũng không giữ được. Bởi vì số người vào Vẫn Chân Điện có hạn, vì yếu thế nên yêu cầu rất nghiêm khắc. Diệp Mặc chỉ có thể ở những môn phái 5 sao trở nên mới đi vào. Lúc đó Diệp Mặc ở Thần Dược Môn chỉ là môn phái 4 sao. Không tư cách vào Vẫn Chân Điện. Bây giờ thấy Nhan Tranh nhắc đến Vẫn Chân Điện, lẽ nào Vẫn Chân Điện này với Vẫn Chân Điện mà hắn nghe nói là một? Anh cũng nghe nói về Vẫn Chân Điện. Nhan Tranh thấy Diệp Mặc nhắc lại Vẫn Chân Điện lập tức hỏi. Diệp Mặc gật đầu. Trước đây từng nghe nói qua, nhưng nghe nói quy định vào rất nhạt nhẽo. Nhan Tranh không nghĩ ngợi nhiều cũng gật đầu. Đúng vậy, Vẫn chân điện bây giờ vẫn chưa mở lại, cũng không đến lượt chúng ta vào. Nhưng vào trong đó đều là đệ tử thiên tài và một số tu sĩ tu vi cao cường. Tôi muốn nói đến bí cảnh khác, Sa Nguyên Dược Cốc. Không đợi Diệp Mặc trả lời, Nhan Tranh nói tiếp. Số người vào Sa Nguyên Dược Cốc cũng có hạn, mỗi lần tổ chức số người vào không đủ chia. Diệp Mặc kinh ngạc nhìn Nhan Tranh. Điều này liên quan gì tới đan sư? Nhan Tranh. Bởi vì Sa Nguyên Dược Cốc có rất nhiều linh dược, thậm chí hoàn thảo quả trong đó, có thể tìm thấy được. Tài nguyên của Bắc Vọng Châu thiếu thốn, vì thế linh dược là thứ hấp dẫn nhất đối với các môn phái. Đúng rồi, anh biết Lạc Nguyệt có 4 châu lớn, đúng không? Giờ mà cắt đầu, hắn đã biết điều này khi ở Thần Dược Môn. Nhan Tranh là quản gia của một thương gia lớn, biết chuyện này cũng là chuyện bình thường. Nghe Diệp Mặc nói cũng biết 4 châu lớn của đại đục Lạc Nguyệt, Nhan Tranh gật đầu. Diệp Mặc là linh đan sư lục phẩm, quả nhiên hiểu biết rộng lớn. Không biết chừng tất cả những chuyện này đều do sư phụ của hắn nói cho hắn biết. Thấy Diệp Mặc biết cách chia 4 châu lớn, Nhan Tranh cũng không nói nhiều, mà nói luôn. Sao Nguyệt Dược Cốc có rất nhiều dược liệu, điều này có nghĩa tài nguyên tu luyện, mà mỗi lần số người đi vào Sao Nguyệt Dược Cốc chỉ giới hạn dưới 500 người. Nếu vượt quá sẽ lập tức bị đẩy ra. Sau này các bậc tiền bối của các đại môn phái nghĩ ra một cách, ngoài số người mà các môn phái được phân chia, số người thừa sẽ do lục đại danh nhân đường sắp xếp số người. Phàm là môn phái của lục đại danh nhân đường đều căn cứ theo số điều kiện người gia tăng đến 30 người. Nghe nói đến lục đại danh nhân đường, Diệp Mặc thực sự có đôi chút hiếu kỳ. Hắn nhớ tới danh nhân đường của Chính Nguyên kiếm phái, không biết danh nhân đường này có phải bắt nguồn từ đó không? Nhưng nghĩ lại rất có thể là danh nhân đường của Chính Nguyên kiếm phái chính là học theo từ đó. Nhan Tranh chỉ mãi nói, lục đại danh nhân của luyện khí danh nhân đường, trúc cơ danh nhân đường, kim đan danh nhân đường, luyện khí danh nhân đường, luyện đan danh nhân đường, chế phù danh nhân đường. Diệp Mặc lấy làm kỳ lạ, vì sao không có Nguyên Anh, thậm chí hư thần danh nhân đường? Nhan Tranh cười, anh Diệp chỉ chuyên tâm luyện đan, đương nhiên không biết nguyên nhân của những việc này. Bắc Vọng Châu không phải không có Nguyên Anh danh nhân đường, mà gọi là Nguyên Anh 50 vương. Nguyên Anh đệ nhất vương là một tán tu tên Hứa Thịnh Cát. Nhưng tu sĩ hư thần không có cấp bậc cụ thể nào, nhưng trong lòng mọi người đều nể trọng. Về phần bày trận, loại người đó rất ít. Diệp Mặc đã hiểu thêm một chút điều mà trước đây chưa biết, liền nói. Vậy có phải tu sĩ của lục đại danh nhân đường đều top 50 người xuất sắc không? Lẽ nào mỗi người ở danh nhân đường đều có thể vì môn phái mà tăng lượng người được vào? Nhan Tranh lắc đầu nói, không phải như vậy, nếu như vậy thì lượng người quá nhiều. Hơn nữa trong lục đại danh nhân đường, mỗi danh nhân đường đều có 100 người. Làm gì mà được vào nhiều người như vậy? Nếu muốn vào cũng phải có điều kiện nhất định, chỉ có 3 người đứng đầu danh nhân đường mới được tăng thêm số lượng. Nhưng có một trường hợp ngoại lệ, chính là luyện đan danh nhân đường. 10 người đứng đầu luyện đan danh nhân đường, mỗi người đều có thể dẫn theo 3 người. Tại sao? Diệp Bạc khó hiểu hỏi. Nhan Tranh, bởi vì trong Sa Nguyên Dược Cốc thứ nhiều nhất chính là dược liệu, chỉ có đan sư mới có thể phát huy hết được tác dụng của nó, vì thế mà chỉ tiêu dành cho luyện đan danh nhân đường tương đối nhiều. Hơn nữa sau nửa năm, tổng cộng đan hội thành toái Diệp ở Bắc Vọng Châu sẽ tổ chức một cuộc thi. Sau khi cuộc thi kết thúc chính là lúc Sa Nguyên Dược Cốc được mở. Diệp Bằng cuối cùng đã hiểu ý của Nhan Tranh. Y không chỉ mong mình thành đan sư thất phẩm mà còn mong sư phụ của mình có thể đại diện Tiên Bảo Lâu tham gia cuộc thi. Chỉ cần sư phụ lọt vào top 10 xuất sắc của luyện đan danh nhân đường là có thể dẫn thêm 3 người của Tiên Bảo Lâu. Diệp Mặc cũng suy tính lại Sa Nguyên Dược Cốc đó chắc hẳn không bình thường. Những dược liệu quý hiếm trong đó không thể kể hết. Nếu không Nhan Tranh cũng sẽ không vì được đi kèm 3 người mà đến cầu cạnh mình. Suy nghĩ đến việc dược liệu bên trong Sa Nguyên Dược Cốc không phải là ít, Diệp Mặc lập tức động tâm, hắn ôm quyền nhìn Nhan Tranh. Anh Nhan, tôi đã hiểu được ý của anh yên tâm, tôi khẳng định sẽ giúp anh chuyện này. Có điều tôi có một yêu cầu nhỏ. Nhan Tranh thấy Diệp Mặc đã đồng ý lập tức cao hứng nói. Mời anh Diệp cứ nói, chỉ cần Nhan Tranh tôi có thể làm được, chắc chắn sẽ không từ chối. Diệp Mặc gật đầu, 3 người tăng thêm này, hẳn là tôi có thể giúp anh Nhan làm được. Chỉ có điều tôi cũng muốn có tên trong danh sách vào sa nguyên dược cấp. Không biết anh Nhan... Thời điểm Nhan Tranh nhờ Diệp Mặc trợ giúp cũng đã nghĩ tới điểm này. Diệp Mặc và sư phụ anh ta đều là luyện đan sư. Khi sa nguyên dược cấp được mở ra, nếu như một luyện đan sư không muốn có tên trong danh sách kia mới là chuyện lạ. Nghĩ đến đây anh ta vội vàng nói, à không vấn đề, yêu cầu của dược cốc sa nguyên chính là tu sĩ dưới kim đan có thể đi vào. Anh Diệp đúng lúc có thể đi vào. Đương nhiên Diệp Mặc chắc chắn không lo lắng, hắn là linh đan sư cửu phẩm. Nửa năm, nói không chừng hắn có thể trở thành một đan vương nhất phẩm. Với thực lực của một đan vương nhất phẩm, Diệp Mặc tin rằng hắn có thể giành được một vị trí trong top 10 luyện đan sư của danh nhân đường. Sau khi tiến chân Nhan Tranh, Diệp Mặc trực tiếp trở lại thăm Ngô Vũ Thiên. Sau khi Ngô Vũ Thiên, Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng biết được Diệp Mặc quay trở về, đã chờ hắn một lúc rồi. Hơn nữa, nội thương của Ngô Vũ Thiên đã hết, bởi vì Diệp Mặc đã bố trí tập hợp tụ linh trận, cho nên linh khí ở ngành dược hoa hạ rất dồi dào. Ngô Vũ Thiên rất hài lòng về chỗ này, ngoài tu luyện ra lại càng toàn tâm toàn ý dạy cho hai người Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng. Tuy rằng Diệp Mặc để lại cho Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng công pháp tu luyện tốt nhất, nhưng dù sao tu vi của hắn không bằng Ngô Vũ Thiên. Rất nhiều chỗ Ngô Vũ Thiên chỉ cần nói một chút, Tống Ánh Trúc Diệp Lăng cũng đã có thể hiểu được. Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng biết ở trong này sẽ nguy hiểm, cho nên sau khi các cô ra ngoài gặp Diệp Mặc xong, liền lập tức đi vào tu luyện. Thật ra Ngô Vũ Thiên ở lại đương nhiên dường như có điều gì nói với Diệp Mặc. Ngô tiền bối, tôi tin tưởng 3 tháng sau, bên tôi có thể luyện chế ra thảo hoàn đan. Nếu như 3 tháng sau tiền bối có thể đạt tới kim đan viên mãn, thì không còn gì tốt hơn. Diệp Mặc sợ Ngô Vũ Thiên hỏi hắn về chuyện thảo hoàn đan, hắn không đợi Ngô Vũ Thiên đã nói ra trước. Diệp Mặc muốn 3 tháng sau Ngô Vũ Thiên đột phá Nguyên Anh cũng là vì một chút tư lợi. Nửa năm sau hắn phải đi xa nguyên dược cấp. Hơn nữa Diệp Mặc cũng biết khoảng cách giữa Toái Diệp và Hà Châu quá xa. Cho dù ngồi truyền tống trận cũng phải truyền đến truyền đi. Nếu chẳng may phát sinh chuyện gì, có một tu sĩ Nguyên Anh bên cạnh Diệp Lăng và Tống Anh Trúc hắn cũng yên tâm hơn nhiều. Ban đầu Ngô Vũ Thiên ở lại vốn không phải vì chuyện thảo hoàn đan, nhưng nghe Diệp Mặc nói cho cô ta biết, 3 tháng sau có thể luyện chế ra thảo hoàn đan. Tin tức này vẫn khiến cô kinh ngạc hồi lâu mới phục hồi lại tinh thần. Tuy rằng cô biết là sư phụ Diệp Mặc luyện chế nhưng vẫn cảm thấy giật mình. Tuy nhiên ngay lập tức Ngô Vũ Thiên lắc đầu nói, trong vòng 3 tháng tôi căn bản không có bất cứ biện pháp nào tấn cấp kim đan viên mãn, trừ phi tôi có thanh uẩn đan. Tuy rằng tôi có linh thảo luyện chế thanh uẩn đan, nhưng lại không quen biết đan sư nào cao hơn thất phẩm, cũng không cách nào luyện chế ra thanh uẩn đan. Nếu như sư phụ anh tới thì thật tốt. Thật ra tôi muốn nhờ sư phụ anh giúp một việc. Ngô Vũ Thiên còn chưa nói xong, Diệp Mặc cũng đã hiểu được ý Ngô Vũ Thiên. Hắn suy nghĩ một hồi quả quyết nói, Ngô tiền bối, xin thứ lỗi, vừa rồi tôi cũng không nói thật. Kỳ thật, tôi chính là một đan vương nhất phẩm. Tôi nói muốn luyện chế thảo hoàn đan không phải cầu sư phụ tôi luyện chế mà tự tôi luyện chế. Cho nên tôi có thể giúp tiền bối luyện chế ra thanh uẩn đan. Cái gì? Cậu nói cậu là đan vương nhất phẩm sao? Ngô Vũ Thiên đứng phắt dậy. Cô thực sự không thể tin được lời Diệp Mặc vừa nói. Diệp Mặc mới bao nhiêu tuổi, cũng dám nói mình là một đan vương nhất phẩm. Hắn điên rồi sao? Diệp Mặc biết Ngô Vũ Thiên kinh ngạc và khiếp sợ. Nếu như không phải hắn tu luyện Tam Xuyên Quyết, hắn cũng không thể tin ở tầm tuổi này hắn trở thành đan vương. Hắn cũng không thể tưởng tượng được trên thế giới thậm chí có công pháp nghịch thiên như vậy. Công pháp này quả thực là ngọn nguồn khai thiên lập địa. Trong lòng Diệp Mặc hiểu được sau khi tu luyện Tam Sinh Quyết, thành tựu cuối cùng của hắn tuyệt đối không chỉ là một đan vương thôi. Tuy rằng hiện tại hắn còn chưa thực sự luyện chế ra được thiên cấp nhất phẩm, nhưng Diệp Mặc tin tưởng rằng hắn có thể làm được, hơn nữa cũng không mất bao nhiêu thời gian. Sở dĩ hiện tại hắn không thể xác định được mình có thể luyện chế được đan dược thiên cấp, chủ yếu không phải không tin vào năng lực của mình mà không có đan dược thiên cấp luyện chế. Hiện tại hắn nói về quá trình mức độ luyện đan của mình là vì muốn Ngưu Vũ Thiên yên tâm. Về phần các loại chú nhan đan, ngũ nguyên đan không phải bởi vì khó chế luyện mà được xếp vào hàng thiên cấp, mà bởi vì dược liệu quý giá định nghĩa là thiên cấp. Loại đan dược này đương nhiên số lượng có hạn. Đúng, tôi không điên. Tôi quả thực là một đan vương nhất phẩm, bất kể bà có tin hay không. Diệp Mặc đọc rõ ràng từng chữ một. Tuy rằng Ngũ Vũ Thiên rất muốn tin Diệp Mặc, nhưng lời Diệp Mặc nói thực sự quá mức thái quá. Sắc mặt cô trở nên nghiêm túc nhưng không hỏi lại. Cô lấy ra 10 loại dược liệu vứt trên mặt đất. Hiện tại, anh luyện chế thanh quản đan đi, tôi ở đây xem. Diệp Mặc biết ý của Ngũ Vũ Thiên, hắn căn bản cũng không từ chối trực tiếp lấy thần nông đỉnh ra. Diệp Mặc đã dùng thần nông đỉnh nhiều năm, sớm thuận tay. Tuy rằng hắn cảm giác mình còn chưa hoàn toàn luyện hóa được đỉnh dược này, nhưng dùng thần nông đỉnh luyện đan cũng làm ít công to. Thấy Diệp Mặc dùng thần thức khống chế dược đỉnh một cách thuần thục, hơn nữa chân nguyên đánh ra một nhóm chân hỏa, Ngũ Vũ Thiên thực sự lại có chút tin. Trên mặt đất có vài chục loại dược liệu, nhưng không phải hoàn toàn đều là dược liệu mà thanh quản đan cần. Diệp Mặc biết đây là do Ngũ Vũ Thiên cố ý, hắn cũng không cần nghĩ, phất tay lấy ra hơn mài dược liệu trong đó, trực tiếp ném vào trong dược đỉnh. Ngũ Vũ Thiên thấy Diệp Mặc lấy ra chuẩn xác những dược liệu cần thiết của thanh quản đan lại gật đầu. Cảm giác Diệp Mặc quả thực có chút bản lĩnh. Nhưng thấy Diệp Mặc cầm hơn 10 loại đan dược, chẳng phân biệt gì trước sau ném thẳng vào trong đỉnh, sắc mặt lập tức có chút khó coi. Cho dù cô không phải luyện đan sư, nhưng cô cũng có thể chế luyện ra đan dược bình thường. Cô biết bất kể chế luyện đan dược gì khi bỏ dược liệu vào trong đỉnh, phải theo một quá trình. Nếu như làm nhầm, ngoại trừ luyện chế ra là một trò bụi, thậm chí còn bị nổ. Nhưng không ngờ Diệp Mặc lại một lần ném hơn 10 loại dược liệu vào. Điều này khiến sắc mặt của cô hơi khó coi. Đương nhiên Diệp Mặc cố ý làm như vậy. Nếu lựa chọn phải bộc lộ tài năng, đương nhiên hắn chắc chắn sẽ không dựa theo phương pháp thông thường. Sắc mặt Ngũ Vũ Thiên rất nhanh trở nên kinh ngạc. Cô nhìn thấy tuy Diệp Mặc ném hơn 10 loại dược liệu vào cùng một đỉnh trong một lúc, nhưng lại không có bất cứ mùi vị khó ngửi nào tản ra. Ngược lại cặn dược cũng không ngừng phun ra khỏi miệng đan đỉnh. Chừng hơn 10 phút trôi qua, Ngũ Vũ Thiên không thấy động tác Diệp Mặc có chút chậm chạp. Thậm chí càng ngày càng thuận lợi, càng ngày càng lưu loát. Trong lòng cô thậm chí đã âm thầm khiếp sợ. Tuy rằng Diệp Mặc có tu vi trúc cơ tầng 5, nhưng thần thức của hắn không hề thua kém tu sĩ giả đan, thậm chí có phần hơn. Ngũ Vũ Thiên cẩn thận từng ly từng tí dùng thần thức của mình thăm dò bên trong dược đỉnh của Diệp Mặc. Cô phát hiện hơn 10 cây linh dược bên trong dược đỉnh đã nhanh chóng được phân giải chiết xuất. Hơn nữa, cô thấy trình tự chiết xuất của Diệp Mặc cũng rõ ràng. Tuy rằng Ngũ Vũ Thiên không thể chế luyện dược linh dược cao cấp, nhưng không có nghĩa cô không thực sự tinh mắt. Cô chỉ cần vừa nhìn đều biết tiêu chuẩn luyện đan của Diệp Mặc tuyệt đối là cấp bậc đại sư. Một giờ sau, Ngũ Vũ Thiên đã phát hiện dược liệu bên trong đỉnh dần dần được chiết xuất, trở thành nước thuốc tinh khiết, mà thần thức Diệp Mặc lại khống chế được những nước thuốc này không ngừng trộn lẫn, sau đó kéo duỗi. Thủ pháp luyện đan rất nhanh, tuy rằng Diệp Mặc chưa thể luyện chế thanh quản đan xong, nhưng Ngũ Vũ Thiên đã biết Diệp Mặc tuyệt đối có thực lực để luyện chế ra thanh quản đan. Luyện đan sư bình thường chiết xuất những dược liệu này ít nhất cũng cần tới 2 canh giờ, nhưng Diệp Mặc chỉ cần hơn nửa canh giờ cũng đã chiết xuất xong. Diệp Mặc vẫn dùng chân nguyên đan hỏa bình thường, nếu chẳng may hắn dùng loại lửa khác, vậy luyện đan chẳng phải càng thêm lợi hại sao? Ngay khi Ngũ Vũ Thiên còn đang ngạc nhiên, Diệp Mặc lại đánh ra mấy đan quyết, nước thuốc trong thần nông đỉnh, dưới sự khống chế của đan quyết và thần thức dần ngưng tụ lại. Lại thêm nửa canh giờ, thanh quản đan dần dần thành hình, tỏa ra mùi hương đan dược thoang thoảng. Ngũ Vũ Thiên còn đang đắm chìm trong các thủ pháp luyện đan lưu loát của Diệp Mặc. Chợt có mấy tiếng leng keng vang lên, 12 viên thanh quản đan màu xanh đậm đã được Diệp Mặc kéo ra, bỏ vào trong bình ngọc được hắn chuẩn bị từ trước. Tiền bối, đan dược đã được luyện chế xong rồi, cô xem thanh quản đan này thế nào. Diệp Mặc đưa bình ngọc tới trước mặt của Ngũ Vũ Thiên, cắt ngang sự chấn động trong lòng của Ngũ Vũ Thiên. Ngũ Vũ Thiên theo bản năng nhận bình ngọc, nhưng lập tức có phản ứng. Diệp Mặc thực sự có thể chế luyện được linh đan thất phẩm Thanh Uẩn Đan, hơn nữa tốc độ còn nhanh như vậy. Cô phục hồi lại tinh thần, đổ một viên Thanh Uẩn Đan vào trong lòng bàn tay. Cô lập tức ngạc nhiên. Tốt, Thanh Uẩn Đan thượng đẳng, còn là một lò 9 viên. Cậu quả nhiên là một đan vương nhất phẩm, tôi hiểu lầm cậu. Nhưng trong lòng Ngô Vũ Thiên lại dâng lên sóng to gió lớn, chứ không phải chỉ có sự ngạc nhiên như vẻ ngoài của cô. Cô biết một vị đan vương có ý nghĩa thế nào. Đan vương ở Bắc Vọng Châu, có người nào không phải tiền hô hậu ủng, vô số người săn đón. Mà trước mắt mình lại có một vị như thế, hơn nữa tốc độ luyện đan còn nhanh như vậy, tuổi còn trẻ như vậy. Thiên tài, quả nhiên thế giới này chỉ có thiên tài, mình không nghĩ tới, không có thiên tài mình không thể thấy. Diệp Mặc thấy Ngô Vũ Thiên cầm Thanh Hoàn Đan thất thần như vậy liền cắt ngang. Ngô tiền bối, có Thanh Hoàn Đan này có phải tiền bối có thể tấn cấp kim đan viên mãn trong 3 tháng hay không? Ngô Vũ Thiên phục hồi tinh thần, cô vội vàng. Diệp Mặc, tuy rằng tôi lớn tuổi hơn cậu, hơn nữa còn là sư phụ em gái và vợ cậu. Tuy nhiên cậu là một đan vương nhất phẩm, về sau vẫn gọi tôi chị Ngô là được rồi. Hai chữ tiền bối tôi thực không dám nhận. Về phần tấn cấp kim đan viên mãn, tôi tin tưởng có Thanh Uẩn Đan, trong vòng 3 tháng tôi hẳn có thể làm được. Giờ phút này Ngô Vũ Thiên đã đặt Diệp Mặc lên địa vị ngang hàng với cô, thậm chí còn cao hơn cô một chút. Trên thực tế, địa vị của một đan vương trong tu chân giới cao hơn tu sĩ kim đan không biết bao nhiêu lần. Diệp Mặc nghe vậy mừng rỡ, hả vậy là tốt rồi, nửa năm sau tôi còn có chỗ cần nhờ chị Ngô. Nếu như Ngô Vũ Thiên bảo mình gọi cô ta là chị Ngô, Diệp Mặc không cần giả mồm cãi láo. Nói thật ra trong tu chân giới, không phải cứ tuổi lớn thì là tiền bối. Người có tu vi cao mới là tiền bối chân chính. Sau khi Ngô Vũ Thiên bớt kinh hãi lại vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Tuy rằng cô có tư chất không tồi, mới khoảng hơn 60 tuổi cũng đạt tới kim đan hậu kỳ. Loại tư chất này cũng tuyệt đối là vô cùng ưu tú. Nhưng muốn nói mình kết thành nguyên anh, Ngô Vũ Thiên cho rằng chưa tới 150 thì đến 200 thì cô khó lòng có thể kết thành nguyên anh. Nhưng loại cơ duyên này vĩnh viễn nói không rõ ràng được. Trước đây không ngờ cô không cẩn thận ăn một viên thảo hoàn quả tấn cấp kim đan hậu kỳ. Hơn nữa điều này còn chưa chấm dứt, không ngờ cô lại quen biết với một đan vương như Diệp Mặc để cô có được Thanh Uẩn Đan. Phải biết rằng kim đan hậu kỳ nhận được Thanh Uẩn Đan cũng có nghĩa trong một khoảng thời gian ngắn có thể tấn cấp lên kim đan viên mãn. Tuy rằng Thanh Uẩn Đan là linh đan thất phẩm, nhưng trong đó có một loại đinh dược Thanh Uẩn Thảo cực kỳ hiếm có. Cô cũng nhờ cơ duyên xảo hợp mới nhận được loại đinh thảo này. Cô tốn rất nhiều tiền mới mua được một trận pháp hộp ngọc để đảm bảo được dược tính của nó, chính là vì muốn tìm được linh đan sư cao cấp chế luyện Thanh Uẩn Đan. Ban đầu cô không dự định để Diệp Mặc chế luyện Thanh Uẩn Đan, nhưng bởi vì Diệp Mặc nói hắn là đan vương, chuyện này khiến cô cực kỳ tức giận, lúc này cô mới lấy ra đưa cho Diệp Mặc làm thí nghiệm ngay tại chỗ. Nhưng không ngờ kết quả thí nghiệm lại khiến cô ngạc nhiên mừng rỡ như thế. Đan sư bình thường một lò chỉ có thể luyện ra 6 đến 9 viên Thanh Uẩn Đan. Không ngờ Diệp Mặc có thể luyện chế được 12 viên. Có 12 viên Thanh Uẩn Đan này, cô tin tưởng khẳng định mình có thể tấn cấp kim đan viên mãn. Một người liên tục nhận được 2 cơ duyên đã nghịch thiên cực kỳ, nhưng không ngờ Ngô Vũ Thiên còn nhận được cơ duyên thứ 3, đó là Diệp Mặc còn có thể luyện chế ra Thảo Hoàn Đan. Hơn nữa, hắn còn có 5 viên Thảo Hoàn Đan. Diệp Mặc có thể luyện chế ra Thảo Hoàn Đan vẫn không phải điều quan trọng nhất. Quan trọng nhất Diệp Mặc sẽ bằng lòng tặng cho cô một viên. Trong thời gian ngắn như thế, nhận được 3 cơ duyên này khiến Ngô Vũ Thiên không dám tưởng tượng. Nếu suôn sẻ, chỉ ít còn cần mấy chục đến 100 năm mới có thể kết anh. Hiện tại không ngờ mình có hy vọng đạt được sau nửa năm. Cô nghĩ tới cảm giác thấy không thể kìm nén được sự kích động trong lòng. Đương nhiên theo Ngô Vũ Thiên thấy, bởi vì cô thất vọng đối với chính nguyên kiếm phái tới thành Hà Châu, thu hoạch lớn nhất không phải liên tục gặp được 3 cơ duyên này, mà cô đã quen biết với một vị đan vương. Thường nghĩ Diệp Mặc trẻ tuổi như thế, đã là một đan vương nhất phẩm. Theo thời gian qua, hắn tuyệt đối có thể tấn cấp tới trình độ cao hơn. Tu luyện quan trọng nhất là gì? Đương nhiên là tài nguyên. Mà đan dược cũng là một trong những tài nguyên quan trọng nhất. Làm sao có được đan dược? Đương nhiên là do luyện đan sư chế luyện ra. Nếu như anh có một đống đinh thảo, nhưng không có một luyện đan sư luyện đan cho anh, số linh thảo mà anh nhận được cũng không có tác dụng gì. Quen biết với một đan vương, đồng thời để cho hắn luyện đan cho anh cũng không phải là một chuyện đơn giản. Đan vương ra tay, sao có thể là chuyện nhỏ? Hơn nữa, chính cô cũng không có khả năng chi trả được chi phí luyện đan. Bởi vì đối với người bình thường, đan vương căn bản sẽ chướng mắt, tuyệt đối sẽ không bởi vì luyện đan mà chậm trễ việc tu luyện của mình. Cho nên Ngô Vũ Thiên nói rằng cơ duyên lớn nhất cô chính là quen biết với một đan vương như Diệp Mặc. Nghĩ ra lúc trước khi nhìn thấy Diệp Mặc, cô đã tỏ ra khinh thường. Lần thứ hai Ngô Vũ Thiên cảm thán không thôi. Bây giờ Diệp Mặc nói nửa năm nữa sẽ có chuyện cần nhờ cô, đương nhiên cô hiểu được điều đó có ý gì. Kỳ thật Diệp Mặc bảo cô ở lại ngành dược Hoa Hạ ở Hà Châu, cô liền hiểu được ý gì. Đó bởi vì Diệp Mặc muốn mượn tu vi của mình để bảo vệ ngành dược Hoa Hạ. Đương nhiên, còn có cả hai người Tống Anh Trúc và Diệp Lăng. Ban đầu bởi vì Ngô Vũ Thiên rất thích hai đồ đệ có tư chất rất không tầm thường. Hơn nữa cũng đã cảm thấy thất vọng đối với chính Nguyên Kiếm Phái. Nhất thời không có chỗ nào để đi. Đương nhiên một nguyên nhân quan trọng chính là Diệp Mặc đã cứu mạng cô. Tất cả những nguyên nhân này cộng lại khiến cô lựa chọn tới Hà Châu. Hiện tại xem ra lựa chọn của cô rất chính xác. Lúc này cho dù bảo cô đi, cô cũng sẽ không rời khỏi Diệp Mặc. Rời khỏi một đan vương, quen thuộc, có thể giúp cô luyện đan, trừ phi cô căn bản không muốn tấn cấp tới cảnh giới cao hơn. Cậu yên tâm đi, Anh Trúc và Diệp Lăng đều là đệ tử của tôi. Hơn nữa, tôi đã quen ở đây. Nếu như cậu có chuyện gì cần phải ra ngoài xử lý, thì cứ đi. Ngành trực của Hạ cứ giao cho tôi là được. Ngô Vũ Thiên không hề chần chừ liền tỏ rõ thái độ của mình. Diệp Mặc rất hài lòng khi thấy Ngô Vũ Thiên bày tỏ thái độ như vậy. Hắn gật đầu nói. Nếu như vậy tôi không quấy rầy chị Ngô tu luyện, bản thân tôi cũng phải tu luyện. 3 tháng sau, tôi sẽ giao Thảo Hoàn Đan tới tay của chị Ngô. Bây giờ Ngô Vũ Thiên thực sự không còn nghi ngờ về Diệp Mặc nói ra lấy ra Thảo Hoàn Đan nữa. Cô gật đầu nói. Bất kể tôi có thể tấn cấp nguyên anh hay không, đều coi ngành dược Hoa Hạ là chỗ của mình. Tuy nhiên hôm nay tôi quả thực có chuyện muốn hỏi cậu. Thấy Diệp Mặc nhìn mình, Ngô Vũ Thiên tạm dừng một chút nói. Công pháp mà cậu tu luyện dạy cho Anh Trúc và Diệp Năng không phải công pháp bình thường. Nếu như tôi nghĩ không nhầm, công pháp kia chỉ ít phải là linh phẩm trở lên. Nếu quả thực là công pháp linh cấp thất phẩm trở lên, như vậy... Nói xong, ánh mắt Ngô Vũ Thiên lộ vẻ lo lắng. Hiển nhiên cô không cao hứng bởi vì Tống Anh Trúc và Diệp Năng có công pháp tu luyện cao. Diệp Mặc nghe Ngô Vũ Thiên nói xong lập tức hiểu ra công pháp tu luyện của Tống Anh Trúc và Diệp Lăng đã bị Ngô Vũ Thiên phát hiện. Ngẫm lại cũng đúng. Hiện tại Ngô Vũ Thiên bắt tay vào dạy hai người tu luyện, khẳng định dẫn đường chân khí vận chuyển trong cơ thể và cách thức tu luyện các cô ấy sẽ lọt vào mắt. Hiện tại bị phát hiện là bình thường. Nếu như Ngô Vũ Thiên vẫn giống như trước đây, chỉ dạy bình thường cho hai người, sẽ còn chưa phát hiện được. Hiện tại Ngô Vũ Thiên đã phát hiện, Diệp Mặc cũng không định giấu giếm nữa nói thẳng. Không sai, bản thân tôi tính vốn sau khi chị Ngu kết thành nguyên anh mới nói. Hiện tại nếu chị Ngu đã biết, tôi sẽ nói thẳng. Công pháp tu luyện của tôi chẳng những không phải là linh cấp, thậm chí không phải thiên cấp. Về phẩm trình độ, về... Về phần đến trình độ gì, tôi cũng không hiểu rõ cho lắm. Ngô Vũ Thiên lại bị lời nói của Diệp Mặc làm cho chấn động, thậm chí không phải thiên cấp. Đây là khái niệm gì? Nghe nói toàn bộ đại lục Lạc Nguyệt công pháp tu luyện đẳng cấp cao nhất không vượt quá thiên cấp. Hơn nữa, còn là thiên cấp hạ phẩm. Thấy Ngô Vũ Thiên chấn động như vậy, Diệp Mặc nói. Chị Ngô, nếu như chị không phải sư phụ các cô ấy sẽ không nói chuyện tu luyện với chị. Chắc chắn chị sẽ không phát hiện ra đẳng cấp của công pháp các cô ấy đã tu luyện. Đương nhiên, Diệp Mặc biết Ngô Vũ Thiên lo lắng cái gì. Một khi bị người ngoài biết được công pháp cao cấp hơn thiên cấp, vậy thì Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng nhất định phải chết. Nhưng Diệp Mặc nói không sai, không phải người thân cận nhất, ai lại đi nói chuyện tu luyện với anh. Hơn nữa cho dù tu luyện, có ai sẽ cho anh xem phương hướng vận chuyển chân nguyên. Diệp Lăng và Tống Ánh Trúc nhất định bởi vì có chỗ nào đó nghi hoặc muốn thỉnh giáo Ngô Vũ Thiên. Lúc này mới để cho cô biết phương hướng vận chuyển chân nguyên. Vì để Ngô Vũ Thiên đoán được công pháp các cô tu luyện không phải công pháp chính nguyên kiếm phái. Cho dù như thế, cô cũng không cách nào suy nghĩ ra được công pháp hai người tu luyện lại cao cấp hơn thiên cấp. Ngay cả Vũ Thiên cũng không đoán được, vậy người ngoài càng không có khả năng đoán được. Nhưng Diệp Mặc vẫn giữ ý định phải nhắc nhở Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng một chút. Về sau bất kể ở chỗ nào cũng phải cẩn thận. Không thể cứ tùy tùy tiện tiện lộ ra như vậy. Chị Ngu, tôi nhất định sau khi chị tới đẳng cấp kết thành Nguyên Anh mới đưa công pháp này cho chị tu luyện. Diệp Mặc cắt đứt sự chấn động của Ngũ Vũ Thiên nói, hắn thực sự đã quyết định như vậy. Nhưng hiện tại Ngũ Vũ Thiên đã là tu luyện kim đan hậu kỳ, hiển nhiên không thích hợp lập tức bắt đầu tu luyện Hồng Mông Tạo Hóa Quyết. Nếu không, cô sẽ lãng phí rất nhiều thời gian để chuyển đổi chân nguyên. Nhưng một khi Ngũ Vũ Thiên tấn cấp Nguyên Anh, có nguyên thần, cô có thể lựa chọn lại công pháp tu luyện. Ngũ Vũ Thiên ngơ ngác nhìn Diệp Mặc, sau một lúc lâu mới choáng váng nói. Cậu tính đưa loại công pháp này cho tôi tu luyện sao? Cô thực sự rất chấn động. Trong suy nghĩ của cô, nếu đẳng cấp công pháp cao như thế, khẳng định Diệp Mặc cũng tu luyện loại công pháp này. Nhưng loại công pháp cao cấp này cho dù cha truyền con nối cho nhau cũng rất cẩn thận. Cô không ngờ được Diệp Mặc lại nói bằng lòng lấy công pháp này ra. Điều này thực sự khiến cô không thể tưởng được. Nói thật ra, lúc trước cô còn nghĩ khi mình tấn cấp Nguyên Anh, nhân thể cũng phải lựa chọn lại công pháp tu luyện. Bởi vì cô biết, với công pháp tu luyện hiện tại, cô muốn leo lên đại đạo căn bản không có khả năng. Mà hiện tại cô còn chưa tu luyện pháp quyết tu luyện tốt. Đang lúc buồn rầu, Diệp Mặc lại đưa đại lễ như thế. Diệp Mặc lại khẽ mỉm cười. Chị Ngu, nếu chị có thể đem sở học của mình truyền thụ cho Diệp Lăng Ánh Trúc, vậy tôi tặng lại pháp quyết tu luyện cũng không vấn đề gì. Tuy rằng biết rõ Diệp Mặc muốn đuôi kéo mình, nhưng Ngô Vũ Thiên vẫn bị đại khí của Diệp Mặc thuyết phục. Tuy rằng tuổi của Diệp Mặc không lớn, nhưng cách thức làm việc của hắn đều lộ ra đại khí. Diệp Mặc lại biết chuyện của mình, tuy rằng Hồng Mông Tạo Hóa Quyết thực sự không tồi. Hơn nữa, Diệp Mặc tin tưởng bộ pháp quyết này nói không chừng được xem là tồn tại tốt nhất trong toàn bộ đại lục Lạc Việt. Nhưng hắn tu luyện Tam Sinh Quyết tuyệt đối mạnh mẽ hơn nhiều so với Hồng Mông Tạo Hóa Quyết. Hơn nữa hắn tin tưởng, một khi tu vi mình đạt tới trình độ nhất định, hắn hoàn toàn có thể căn cứ các loại linh quan suy diễn ra công pháp tu luyện phát triển mới. Không để ý tới sự kích động, Ngô Vũ Thiên cố gắng trấn tĩnh một chút rồi mới lên tiếng. Diệp Mặc, trình độ luyện đan của cậu quả thực là cả đời tôi ít thấy. Có thể tới được ngành dược hoa hạ coi như cơ duyên của tôi. Tuy nhiên tôi thấy trình độ luyện đan của cậu lại bị đan hỏa của cậu hạn chế nghiêm trọng. Cậu chỉ dùng chân hỏa tu vi trúc cơ, căn bản không có biện pháp phát huy ra được tiêu chuẩn luyện đan của cậu. Tôi nghĩ nếu như cậu có một loại đan hỏa tốt, nói không chừng trình độ luyện đan của cậu sẽ vượt xa, chứ không chỉ dừng lại ở đan vương nhất phẩm. Diệp Mặc nghe Ngô Vũ Thiên nói xong lập tức hiểu ra, hắn đang ở trong một cuộc ngược lại không biết. Tuy rằng hắn cũng muốn tìm kiếm một loại đan hỏa, nhưng dù sao cũng không gấp. Hiện tại nghĩ đến, hiện tại nếu như mình thiếu không phải là tiêu chuẩn lĩnh ngộ đối với luyện đan, mà thiếu một cái đan hỏa. Tự nghĩ, nếu như hắn có một đan hỏa mạnh, trình độ luyện đan của hắn sẽ như thế nào? Ngô Vũ Thiên thấy vẻ mặt Diệp Mặc lập tức biết được Diệp Mặc đã hiểu đạo lý này. Cô trầm ngâm một lát rồi nói. Thật ra tôi biết chỗ có một mồi lửa, chính là ở bên trong trường phần không. Nơi đó có một ly chập hỏa. Tuy rằng xếp hạng hơi thấp, nhưng đối với tu sĩ hệ hỏa mà nói là kỳ chân dị bảo. Ly hỏa chi vũ của tôi cũng lấy được ra từ chỗ đó, bởi vì tôi không phải tu sĩ hệ hỏa, cho nên lúc đấy tôi không thể động đến nó. Ly hỏa chi vũ kia lợi hại thế nào Diệp Mặc đã tận mắt nhìn thấy. Cho dù ly trường sinh là kim đan, viên mãn cũng bị ly hỏa chi vũ trói chặt. Có thể nuốt hận trước vô ảnh, Diệp Mặc không ngờ được ly hỏa chi vũ của Ngô Vũ Thiên lại đến từ trường phần khâu. Đối với mồi lửa, Diệp Mặc là một luyện đan sư đương nhiên chắc chắn sẽ không xa lạ. Mồi lửa chẳng những có tác dụng cực kỳ quan trọng đối với luyện đan sư, hơn nữa đối với tu sĩ hệ hỏa mà nói, có một mồi lửa thiên địa kỳ dị, lực công kích và tu vi sẽ khác biệt một trời một vực. Nhưng mồi lửa thiên địa kỳ dị khó có được. Theo Diệp Mặc biết, trong thiên địa có 108 loại mồi lửa kỳ dị, nhưng ở tu chân giới nghe nói tồn tại chỉ có 36 loại trong đó. Ly chập hỏa xếp hạng thứ 29 trong 36 mồi lửa ở tu chân giới, có thể nói là 108 mồi lửa đã đứng thứ hạng gần chót. Nhưng cho dù thiên địa kỳ hỏa xếp hạng cuối cùng cũng là vật vô giá, bởi vì mồi lửa thiên kỳ địa hỏa so với mồi lửa khác, chúng đều có một đặc tính chung, chính là có thể lớn lên. Tốc độ của những mồi lửa lớn lên liên quan tới công pháp tu luyện của chủ nhân của nó, còn quan hệ tới linh vật hệ hỏa mà chủ nhân có cơ hội cùng cắn nuốt. Cho nên nói cách khác, nếu như mồi lửa xếp hạng cuối cùng lớn tới trình độ nhất định, uy lực thậm chí còn khủng khiếp hơn những mồi lửa xếp hạng trước nó. Mồi lửa này ngoại trừ là thứ tu sĩ hệ hỏa thích nhất thì chính là luyện đan sư. Một luyện đan sư tốt nhất định phải có một mồi lửa tốt. Luyện đan sư không có thiên địa kỳ hỏa, tuyệt đối không thể trở thành một luyện đan sư cao cấp nhất. Diệp Mặc đã từng nghe nói về Trường Phần Khâu. Sau khi ổn định chỗ ở Thành Hà, hắn đã xem qua rất nhiều sổ ghi chép về địa lý Bắc Quảng Châu, nên bạn đưa được Trường Phần Khâu. Nơi này từng là một thành phố do người phàm ở, nhưng sau đó, bởi vì hai đại thế lực tu chân xảy ra tranh chấp ở đây, kết quả hai đại thế lực này đại chiến tại đây. Bởi vì thế lực của hai thế lực tu chân này đều cực kỳ khổng lồ, cho nên người tới trợ giúp cũng rất nhiều. Cuối cùng, bởi vì người chết càng ngày càng nhiều, người tham gia trận đại chiến này càng ngày càng nhiều, đánh tới cuối cùng, mọi người đã quên lý do tại sao diễn ra trận đại chiến này. Mãi cho tới nơi này hoàn toàn bị phá hủy, người trong thành phố này không ai có thể chạy trốn, tu sĩ đã chết ở đây thì càng nhiều vô số kể. Khi nơi này biến thành núi thây biển máu, trận đại chiến này mới dần dần ổn định trở lại. Mấy ngàn năm sau, rất nhiều tu sĩ quyết đấu đều thích tới nơi này để giải quyết ân oán. Thời gian lâu dần, nơi này cũng giống như mộ phần. Cái tên Trường Phần Khâu này cũng vậy mà được truyền xuống. Diệp Mặc không ngờ được Trường Phần Khâu còn có một mồi lửa. Không cần phải nói, hắn không thể tưởng tượng được, mà cho dù bất cứ kẻ nào cũng chắc chắn không có thể nghĩ ra. Dường như Ngưu Vũ Thiên biết Diệp Mặc sẽ kinh ngạc, cô lấy ra một ngọc giản nhanh chóng vẽ một bản đồ trên ngọc giản, sau đó giao cho Diệp Mặc nói. Lúc trước tôi cũng ngẫu nhiên mới phát hiện được chỗ đó, cậu cứ đi sẽ biết. Lúc trước ly chập hỏa kia cũng do một đan tu sĩ để lại. Sau khi người đó cướp được ly chập hỏa còn chưa kịp luyện hóa, liền chết trong Trường Phần Khâu. Diệp Mặc rất cảm kích, nhận lấy ngọc giản. Diệp Mặc hiểu rõ những mồi lửa kỳ quái trong thiên địa này rất ký giá. Ngưu Vũ Thiên biết được chỗ của ly chập hỏa, cho dù không nói cho mình bán lấy tiền, cũng có thể bán được vô số linh thạch. Ngưu Vũ Thiên thấy Diệp Mặc cất ngọc giản cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Thứ nhất, cô là nợ Diệp Mặc. Cho tới bây giờ cô chưa từng giúp được hắn việc gì. Hơn nữa, về sau khẳng định cô còn nợ Diệp Mặc nhiều hơn. Là một tu sĩ kim đan, lại thường xuyên cần một tu sĩ trúc cơ hỗ trợ. Trong lòng Ngưu Vũ Thiên thực sự đã cảm thấy bất lực. Hiện tại cuối cùng, cô đã có thể trợ giúp Diệp Mặc một chút. Đối với cô mà nói, đây là một sự hồi báo tốt nhất. 3 ngày sau khi Diệp Mặc đưa một viên bồi chân đan đến tay của Trần Tiểu San. Trần Tiểu San đã kích động đến thiếu chút nữa thì khóc. Cho dù khi cô mua được tố đan thảo, cũng không kích động như vậy. Bởi vì cô biết đến một gốc cây tố đan thảo thành một viên bồi chân đan, không phải chuyện dễ dàng. Thậm chí, có thể đây là cây tố đan thảo này không đổi lại được một viên bồi chân đan. Nhưng hiện nay đã thay đổi, không ngờ cô lại nhận được một viên bồi chân đan. Thấy Trần Tiểu San kích động khó kiềm chế được như vậy, Diệp Mặc cũng hiểu được tâm tình của cô. Nói cách khác, nếu như đổi lại thành mình năm đó, không có tam sinh quyết, không có bản lĩnh luyện đan sư, tâm tình hắn kích động chắc chắn sẽ không kém hơn Trần Tiểu San đã mấy. Huống gì năm đó hắn còn có một tông môn ủng hộ, mà Trần Tiểu San lại chỉ là một tán tu, không có nơi nương tựa. Chị Trần, chị ở lại ngành dược hoa hạ đột phá kết đan đi. Linh khí chỗ này coi như không tồi. Chờ sau khi chị kết thành kim đan, nếu như chị bằng lòng, tôi hy vọng chị có thể ở lại giúp tôi. Chị yên tâm, tôi sẽ không để chị thất vọng. Diệp Mặc thấy Trần Tiểu San thực sự kích động không thôi, không thể làm gì khác hơn là chủ động nói. Một khi ngành dược hỏa của mình có một tu sĩ kim đan, có một tu sĩ nguyên anh, như vậy ở Hà Châu coi như có một nơi sống yên ổn. Trần Tiểu San cố gắng trấn tĩnh trở lại, cô có rõ ràng đọc rõ từng tiếng một nói. Anh Diệp, ngành dược hỏa hạ bằng lòng thu nhận và giúp đỡ tôi, đó là may mắn của tôi. Tôi thề chỉ cần anh còn ở ngành dược hỏa hạ một ngày, ngày đó tôi chính là người của ngành dược hỏa hạ. Trần Tiểu San không phải kẻ ngốc, cô vốn là tán tu, đương nhiên biết được khó khăn của tán tu. Hiện nay đi theo phía sau Diệp Mặc một linh đan sư trên thất phẩm, tiền đồ của mình so với lúc trước mà nói đó là khác biệt một trời một vực. Thấy Trần Tiểu San đồng ý ở lại ngành dược Hoa Hạ, trong lòng Diệp Mặc rất vui mừng. Hắn lập tức lấy ra một lọ ích nguyên đan, đưa cho cô nói. Chị cầm lấy bình đan dược này để chuẩn bị kết đan. Về phần linh khí, chị cần có trang bị. Nửa năm sau, tôi sẽ cầm qua cho chị. Mãi đến khi Trần Tiểu San bế quan kết đan, lúc này Diệp Mặc mới lấy ra một bình ngọc thoáng nhìn vào trong. Sau đó cười rất thỏa mãn, cất bình ngọc đi. Một lò bồi chân đan hắn luyện ra được 6 viên, cho Trần Tiểu San 1 viên, hắn còn lại 5 viên. Nói cách khác, hắn và đám người Diệp Lăng khi tu luyện đến kim đan, không cần lo lắng. Thời gian còn lại, Diệp Mặc vừa giúp Tiên Bảo Lâu luyện đan, vừa luyện chế ra đan dược mình cần, đồng thời luyện chế ra Duẩn Ích Đan. Mục đích Diệp Mặc luyện chế Duẩn Ích Đan là để phục vụ cho Minh Nguyên Đan. Tuy rằng trường phần khâu hắn không có nguy hiểm gì quá lớn, nhưng Diệp Mặc vẫn cẩn thận quyết định sau khi tấn cấp đến trúc cơ tầng 6 mới qua đó, mà Minh Nguyên Đan lại đúng lúc có thể giúp hắn tấn cấp đến trúc cơ tầng 6. Hơn nữa, Duẩn Ích Đan cũng không có tác dụng phụ. Một tháng sau, Diệp Mặc dưới sự trợ giúp của hai loại đan dược này đã thành công tấn cấp tới trúc cơ tầng 6. Chân Nguyên lại nhạy thêm một tầng. Diệp Mặc biết mỗi lần nâng cao, tư cách để hắn sinh tồn được ở đây lại tăng thêm một chút. Tuy rằng rất muốn nghiên cứu thêm một chút về Huyễn Vân Đao Pháp, nhưng Diệp Mặc cũng biết thời gian của hắn không phải rất nhiều. Hắn quyết định đi tới trường phần khâu lấy ly chập hỏa trước rồi nói sau. Một khi nhận được ly chập hỏa, hắn có thể lập tức chế luyện ra thảo hoàn đan. Đối với Diệp Mặc mà nói, Ngưu Vũ Thiên càng sớm tấn cấp càng tốt. Từ lần trước sau khi đánh gãy chân con trai của chủ chi nhánh Vạn Đan Các Hà Châu, cho đến giờ Vạn Đan Các còn chưa tìm hắn gây phiền toái. Tuy rằng Diệp Mặc biết đây là nhờ Nhan Tranh giúp đỡ, nhưng có một số việc hắn không thể không đề phòng trước. Một khi chủ của Vạn Đà Các Lỗ Cửu Thành tấn cấp Nguyên Anh mà Ngưu Vũ Thiên còn chưa tấn cấp, như vậy hắn và ngành dược hóa hạ của hắn liền bị vây trong thế đối địch. Diệp Mặc cũng sẽ không cho rằng mình đánh gãy chân con trai người khác, một tu sĩ Nguyên Anh có thể bỏ qua cho hắn. Mặc dù đang ở tu chân giới, đánh gãy bắp đùi căn bản không tính là vết thương nghiêm trọng gì. Nhưng một khi người khác muốn tìm anh gây phiền toái, không cần phải đánh gãy chân con anh, chính là tổn thất một sợi tóc cũng có thể lấy làm cái cớ. Trước khi rời đi ngành dược Hoa Hạ, Diệp Mặc còn phải bố trí một truyền tống trận. Lúc trước hắn bố trí truyền tống trận kia ở trong một hẻm núi cách đây xa 10 vạn dặm. Hiện tại hắn bố trí xuống một nửa truyền tống trận, đương nhiên là bên trong ngành dược Hoa Hạ. Diệp Mặc không bố trí truyền tống trận nhầm, hắn biết truyền tống trận của hắn dùng vào thời điểm khẩn cấp phải chạy trốn. Đôi khi càng bí mật ngược lại càng nguy hiểm, dù sao ngành dược Hoa Hạ chỉ lớn như vậy mà thôi. Cho nên Diệp Mặc dự định bố trí một nửa truyền tống trận này ở chỗ Tống Anh Trúc và Diệp Lăng bế quan tu luyện. Lúc này Ngưu Vũ Thiên và Trần Tiểu San đều đang bế quan. Diệp Mặc không tìm các cô ấy, trực tiếp tìm Tống Anh Trúc và Diệp Lăng. Hiện tại Tống Anh Trúc và Diệp Lăng đều tới tu vi luyện khí tầng 7, tư chất đinh căn hai người rất tốt. Hơn nữa ngành dược Hoa Hạ có linh khí dồi dào, lại có đủ đan dược, hai người tu luyện tiến triển cực nhanh. Hơn nữa hai người cũng biết tu vi của các cô rất thấp nên cố gắng dành tất cả thời gian để tu luyện. Diệp Mặc từ phường thị Nam Dân trở về đã hơn một tháng, vậy mà ngay cả chút thời gian Tống Anh Trúc Diệp Lăng thân thiết cũng không có. Anh lại muốn đi ra ngoài sao? Diệp Lăng thấy Diệp Mặc tới chỗ cô và Tống Anh Trúc tu luyện đã biết anh trai lại muốn ra ngoài. Tống Anh Trúc cũng lộ vẻ lo lắng, tuy rằng Thành Hà Châu có mấy thế lực lớn, nhưng bọn họ ở lại ngành dược Hoa Hạ nói tóm lại cũng được coi như một nơi an toàn. Một khi rời khỏi ngành dược Hoa Hạ, vậy sẽ rất khó nói. Hơn nữa, hai người cũng biết chuyện của sư phụ Ngưu Vũ Thiên. Lúc trước nếu như không phải Diệp Mặc cứu giúp, cho dù Ngưu Vũ Thiên một tu sĩ kim đan, cũng khó có thể trốn khỏi vận hạn. Diệp Mặc gật đầu. Đúng vậy, chúng ta nhất định phải tăng tốc độ tu luyện mới có thể vững vàng ở Hà Châu. Lần này anh ra ngoài để tìm một môi lửa, khi quay trở về sẽ giúp sư phụ hai em luyện đan. Nửa năm sau anh còn phải xa nhà một chuyến, cho nên hai người càng cần phải cố gắng tu luyện hơn. Hôm nay anh đến, một là mang đan dược tới cho hai người, hai bố trí trong này một truyền tống trận. Bố trí truyền tống trận trong phòng của bọn em sao? Diệp Lăng ngạc nhiên. Diệp Mặc lại nghiêm túc gật đầu nói. Đúng, nếu chẳng may gặp phải tu sĩ lợi hại chúng ta không đánh lại, liền thông qua truyền tống trận chạy trốn. Cho nên anh sẽ sử dụng thần thức, ngọc bài của chúng ta để đánh dấu truyền tống trận này. Trừ những người chúng ta có thể dẫn qua, những người khác không kích hoạt được truyền tống trận này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 215 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe truyện xong thứ hai, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Ok, như vậy là chúng ta đã vừa theo dõi hết tập số 215 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Như vậy là Diệp Mạc của chúng ta đang chuẩn bị tìm được một cái mồi lửa của thiên địa dị hỏa. Đây sẽ là một trợ lực rất lớn để cho Diệp Mạc có thể luyện đan tốt hơn, cũng như là chuẩn bị mở ra một cái bí cảnh. Từ bây giờ trở đi thì cơ duyên, bí cảnh hay là những cái cuộc tranh chấp sẽ xảy ra rất là dồn dập. Nó không còn như trên địa cầu nữa, bởi vì đây là tu chân giới, luôn luôn phải gọi là tranh giành các cơ duyên, cũng như là gặp được ở một cái thế giới nó không có những cái luật pháp bảo vệ như ở địa cầu. Như vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi xem là diễn biến tiếp theo như thế nào, liệu rằng Diệp Mặc có thể lấy được ngọn lửa này không, rồi thì khi bí cảnh mở ra Diệp Mặc có được vào hay không. Quý vị đón nghe trong những tập tiếp theo của bộ truyện nhé. Bây giờ thì mình xin phép được off cái luồng này ở đây. Lát nữa nếu mà rảnh, mình giờ mình chưa đi ngủ, buồn ngủ quá rồi. Lát nữa mình rảnh thì mình sẽ cố gắng lên một tập nữa cho quý vị và các bạn. Thế còn bây giờ thì mình xin phép được kính chào và hẹn gặp lại quý vị. Xin chào tạm biệt. Bye bye.